Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Tiên Thiên Chi Thai. Hy vọng không cần đem ta biến dạng liền tốt, vừa mới người lãnh chúa kia dáng người thực sự quá tráng. Không có ta gầy gò đẹp mắt, Vương Bân lo lắng nhất, liền là bản thân biến thành quái vật bộ dáng. Vừa nghĩ tới Resident Evil bên trong những cái kia zombie, hoặc là Âu Đặc Man bên trong tiểu quái thú, thậm chí hai thứ nguyên bên trong thường xuyên xuất hiện ghép lại một ít sinh vật đặc thù vượt qua nhân loại, Vương Bân có chút nhớ khóc. Nếu quả thật biến thành dị hình, về sau còn thế nào cô gái đẹp? Nhưng vừa mới thật không có biện pháp a, cái này hắc ám dung hợp là hắn mạnh nhất một kích, cuối cùng lá bài tẩy. Hẳn là nói, là cửa này lĩnh chủ mạnh nhất một kích mới đối. Đúng, nếu như hắn không tính toán trước lĩnh chủ, có lẽ hắn lập tức liền sẽ chết. Mặc dù truyền thừa ký ức nói cho hắn biết có thể vô hạn trở về, nhưng xem như một cái người bình thường, đều có đối. Đúng, tử vong sợ hãi, Vương Bân không dám hứa chắc. Thông qua này đã phục chế tốt bản nguyên trở về sau đó. Hắn vẫn là nguyên lai hắn là lấy, dù là sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ hậu quả, Vương Bân cũng đành phải nhắm mắt lại xung phong. Còn có nửa nén nhang, thời gian sắp đến, nhưng lại nhượng Vương Bân cảm giác sâu sắc một ngày bằng một năm, một ngày dài bằng ba thu. Tâm lý gánh chịu quá nặng, thực sự quá đau khổ. Trong nháy mắt đã đến giờ, Vương Bân rốt cục buông lỏng một hơi. Hoàn hảo mới như vậy một lát thời gian, nếu như cần chờ đợi một ngày thậm chí thời gian dài hơn, vậy còn không đem hắn cho tươi sống cọ sát chết. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cùng trước đó lĩnh chủ một dạng. Vương Bân toàn thân đều vặn vẹo lên, vây quanh một cái điểm, chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ. Toàn bộ thân thể liền dạng này một điểm sắc thành một khỏa hắc sắc bản nguyên tiểu bóng. Bân ca ca không sao chứ? Nhìn xem cái này một màn, Thạch Cửu Lưu rất là lo lắng nói ra. Yên tâm, mặc dù không biết chủ nhân tại sao sẽ như vậy, nhưng ngươi nhìn hắn giờ phút này thần sắc là cỡ nào chấn định. Chấm ngoặc kép, Tiểu Quy mở miệng an ủi. Nói cũng đều tại lý, như thế vừa đến, chủ nhân hẳn là một chút sự tình đều không có. Hy vọng như thế, Thạch Cửu Lưu thở dài. Nhược khí nàng cũng bắt đầu có hít thở không thông cảm giác, lúc nào cũng có thể sẽ hôn mê bất tỉnh. Đám người đồng dạng lo lắng đề phòng. Bọn họ cảm giác lần này mạo hiểm khiêu chiến chơi có chút lớn. Vương Bân vậy mà bị nhốt minh ngục vòng xoáy, trở thành lĩnh chủ. Cái này xem ra giống là chuyện tốt. Nếu như là liền tốt, không cần hỏi Xuyên Sơn Giáp bọn họ cũng biết, mỗi một cái lĩnh chủ khẳng định đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị nhốt ở chỗ này. Đồng thời một vây lại liền là hơn ngàn, trên vạn năm. Đồng thời Vương Bân tình huống bây giờ xem xét liền không tốt. Bọn họ không phải ngu tử, lập tức liền thật sâu lo lắng lên. Người nào nhượng Vương Bân cũng không có nói ra hắc ám dung hợp sự tình, hại đến bọn họ đều tại suy đoán lung tung, không biết giờ phút này sau một khắc đều sẽ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Xuyên Sơn Giáp mãnh hô nói, ta nhớ tới, người nghĩ tới điều gì, nói mau. Đám người tranh thủ thời gian thúc giục. Xuyên Sơn Giáp lúc này một câu nói này đều có chí cao vô thượng giá trị, đây là hắc ám dung hợp, chấm ngoặc kép. Tại Xuyên Sơn Giáp giải thích xuống, đám người lúc này mới dễ chịu rất nhiều, nhưng vẫn nhưng có chút không thể tin. Vương Bân lại muốn cùng người lãnh chúa kia dung hợp. Vậy kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì dạng biến dị? Không cần hỏi ta, ta cũng không biết sẽ biến thành dạng gì. Xuyên Sơn Giáp giành trước một bước nói ra, trực tiếp chặn lại những người khác tra hỏi. Vô dụng đồ vật, Tiểu Quy trực tiếp trùng điệp hư nói, chừng đối phương một cái. Cái này, ta giống như nhớ tới, đã là lĩnh chủ bí mật, này chắc chắn sẽ không hố lĩnh chủ đúng không? Xuyên Sơn Giáp lạnh cả người mồ hôi, tùy tiện nói can, nhưng dạng này lời an ủi, không có bao nhiêu hiệu quả. Hiện tại trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Vương Bân bỏ ra thực sự quá nhiều. Xem như một cái đại võ sư. Hắn khiêu chiến đám người khó mà vừa thấy Thâm Uyên Mô Thức. Đồng thời một đường hát vang. Nhượng đám người thán phục không thôi. Nhưng mà, cuối cùng nhưng phải tiếp nhận loại này không công bằng đãi ngộ. Thật thảo mẹ hắn Minh Ngục vòng xoáy ý chí. Nếu mà có được thực thể nói, đám người nhất định sẽ liên thủ cùng đối phương đại chiến 800 cái hiệp. Bức bách hắn giải phóng Vương Bân ra tới. Ta cũng không biết có hay không cái gọi là phía sau người điều khiển. Bất quá, Minh Ngục vòng xoáy ý chí. Hẳn là chân thật tồn tại. Bằng không, ta làm sao sẽ là loại này hạ tràng. Xuyên Sơn Giáp ngẫm lại. Như là nói ra, hắn tự nhiên là tin tưởng có ý chí tồn tại. Phảng phất trong cõi U Minh. Hết thảy đều có chú định. Đây là đã nhiều năm như vậy xuống tới. Hắn cảm giác, bất kể như thế nào, ta sẽ không từ bỏ Bân ca ca rời đi. Ta sẽ lưu xuống tới. Thạch Cửu Lưu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Kiên định nói ra, ta cũng đúng. Chấm ngoặc kép, ta cũng giống vậy. Trong lúc nhất thời, đám người đều biểu đạt bản thân tâm ý. Thậm chí đã thương lượng tốt. Tại cái này hư lôi bí cảnh lịch luyện thời gian kết thúc phía trước. Nếu như Vương Bân vẫn không có ra tới, đám người sẽ bắt đầu khiêu chiến. Đi vào trong cùng Vương Bân gặp mặt. Bởi vì chỉ có Thâm Uyên Mô Thức lĩnh chủ mới là chân chính có ý thức cá thể. Cho nên đám người muốn gặp Vương Bân. Lúc này thật đúng là không tốt trực tiếp khiêu chiến. Đầu tiên nhất định phải tăng lên thực lực. Sau đó lại cùng nhau đồng thời khiêu chiến Minh Ngục Mô Thức. Dạng này mới có nhất định tỷ lệ. Gặp Thâm Uyên Mô Thức. Nếu không liền là tiến vào tìm chết. Đều thêm đem sức lực đi. Chủ nhân đều dạng này còn tại cố gắng. Chúng ta còn có cái gì lý do không nỗ lực đây? Tại dạng này động lực phía dưới. Không lâu sau đó, đám người thực lực đều lên cao một cái mới nấc thang. Đương nhiên, đây là nói sau. Mà lúc này, Vương Bân đã hoàn toàn biến thành một cái hắc sắc bản nguyên tiểu bóng. Sau đó bắt đầu cùng lĩnh chủ viên kia tiểu bóng giao hòa cùng một chỗ. Cái này quá trình chậm vô cùng chậm vô cùng. Phảng phất muốn hoa trên rất lâu thời gian, mới có thể hoàn thành. Nháy mắt, nửa năm trôi qua, đám người rất là an phận thủ thường tại Minh Ngục Vòng Xoáy bên ngoài tu luyện. Không có người khiêu chiến Minh Ngục Vòng Xoáy. Cho dù có, cũng chỉ là khiêu chiến một loại mô thức, coi như đổi loại phương thức tu luyện. Nhưng ý nghĩa không lớn, thông quan phần thưởng rõ ràng không có lần thứ nhất nhiều như vậy. Còn không bằng trực tiếp tu luyện tới nhanh, mà Vương Bân hắc ám dung hợp tiến trình còn chưa hoàn thành. Do đó càng không có khả năng tập thể khiêu chiến Minh Ngục Mô Thức. Để cầu gặp nhất định xác suất xuất hiện Thâm Uyên Mô Thức. Đã Vương Bân cái lãnh chúa này hiện tại đều loại này tình trạng. Xuyên Sơn Giáp cũng trực tiếp đứt nói. Không có khả năng lại xuất hiện Thâm Uyên Mô Thức. Nếu không cuối cùng một quan lĩnh chủ, thế nào xuất hiện? Rốt cục tại một ngày này, hai khỏa tiểu hắc bóng lẫn nhau giao hòa, rốt cục hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Trong phút chốc, hắc ám giáng lâm phiến kia đại địa, hình chiếu trong, một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Bân mặc dù đã trở thành một khỏa bản nguyên tiểu bóng, nhưng ý thức lại là rõ ràng vô cùng. Hắn cảm giác mình biến thành một khỏa trứng, hoặc là về tới mẫu thân trong bụng. Chung quanh hết thảy hắc ám, đều phảng phất là mẫu thân thể nội chuyển vận cho hắn dưỡng phân. Có thể cho hắn chuốt dài trưởng thành, trở nên mạnh hơn, thậm chí hắn cảm giác được. Bản thân tay chân vẫn như cũ vẫn còn, nhàm chán còn có thể đá đá chân. Giơ giơ tay, một điểm chướng ngại đều không có. Rất là vui mừng nhanh, liền là có thời điểm ngứa. Muốn gãi một cái làm thế nào cũng làm không được. Rất là biệt khuất. Tổng thể tới nói, Vương Bân hiện tại một lần nữa đắp nạn mới bản thân. Nếu như người có kiến thức rộng kiến thức hoặc nghe nói Vương Bân hiện tại tình trạng, nhất định sẽ hâm mộ không thôi. Vương Bân đây là muốn lột xác biến thành tiên thiên chi thai a. Vạn vật đều có linh, nhưng lại là xác phàm. Khó mà nắm giữ linh khí các loại. Chờ, giữa thiên địa lực lượng, cho dù là kiếm tẩu thiên phong, lựa chọn rèn luyện thịt, thân, dù là rèn luyện đến cực hạn, cũng bất quá là tinh luyện xác phàm, vẫn như cũ cùng tiên thiên chi thai có rất lớn chênh lệch. Trước đó Vương Bân thân thể, rời rèn luyện đến cực hạn tinh luyện xác phàm còn kém rất nhiều. Như có thể thứ nhất có thể so sánh, tiên thiên chi thai là đến cỡ nào biến thái. Loại này biến thái, cũng không chỉ có là biểu hiện ở thân thể trên, phòng ngự lực trên, càng biểu hiện ở đối. Đúng, đủ loại lực lượng cảm giác biết cùng điều khiển, cũng liền là nói, tiên thiên chi thai, mệnh chung chú định so phổ thông võ giả ưu thế phải lớn hơn nhiều. Có thể đi đến độ cao, cũng nhiều nhiều, mà giờ phút này, Vương Bân liền tại trải qua một cái dạng này quá trình. Hai khỏa hắc ám bản nguyên tiểu bóng hoàn toàn dung hợp sau đó. Liền là hiện tại trọng tố thân thể quá trình. Một cái này phi phàm quá trình. Cũng hao phí tiếp gần một tháng thời gian. Này tiểu bóng bắt đầu biến hình. Trước là xuất hiện một cái nho nhỏ hài nhi. Sau đó chậm rãi to lớn. Cuối cùng trở nên theo Vương Bân nguyên bản thân thể không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là cái này cái thời điểm. Vương Bân thân thể vẫn một mảnh đen kịt. Đến tột cùng có hay không trở thành dị hình, không có người biết, ngay cả Vương Bân bản thân cũng không biết. Ánh mắt hắn giống như vừa ra đời hài nhi một dạng, đóng chặt lại, không cách nào mở ra. Cho dù mở ra, cũng không thấy được gì. Chung quanh vẫn là một vùng tăm tối, tựa như hoàn chỉnh vỏ trứng gà bên trong, là không thấy được một tia sáng minh. Lại là nửa tháng trôi qua, một ngày này tất cả hắc ám bắt đầu chậm rãi lui lại, giống như gà con phá đàn, hồ điệp phá vết chai như vậy thần thánh. Mau nhìn, giống như hắc ám dung hợp sắp hoàn thành, chủ nhân muốn ra tới. Vừa vặn không có việc gì, như cũ nhìn chăm chú lên hình chiếu tiểu quy nhìn thấy cái này một màn. Tranh thủ thời gian hướng đám người kêu gọi đầu hàng, là đi thâm uyên mô thức trung hòa Vương Bân gặp nhau. Đám người đều tại giành giật từng giây, cố gắng tu luyện, giờ phút này bị tiểu quy một hô, giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian từ tu luyện bên trong, ra tới, nhìn thấy, cái này bóng người màu đen liền là Bân ca đúng không? Có điểm đáng sợ ngạch, chấm ngoặc kép, không có gì thật đáng sợ, trước đó đều như vậy, cuối cùng so một cái tiểu bóng tốt đi, ân, đương hắc ám cởi ra thời điểm. Bân ca sẽ bây giờ tại chúng ta trước mặt, nhìn cái này dáng người, cùng lĩnh chủ dung hợp sau đó, giống như cũng không có cái gì kỳ quái phương, hy vọng như thế. Giờ phút này, chung quanh hắc ám đã toàn bộ lui đi, nhưng mà Vương Bân trên thân, vẫn một mảnh đen kịt, chỉ có hình dáng, cũng không có cái khác màu sắc, là lấy mọi người mới một trận thảo luận. Mau nhìn, Bân ca đầu. Chỉ gặp Vương Bân đầu bắt đầu trên màu sắc, tấm kia bạch, tích thon gầy rất là bình thường mặt. Giờ khắc này xuất hiện nhượng đám người hoan hô không thôi. Tiếp là thon dài không có thịt thừa cổ, lại sau đó là rắn chắc lồng ngực. Chỉ là, đương cái này lồng ngực ra đến sau đó, đám người đều có điểm cảm thấy sự tình muốn hư. Tức khắc ý cười có điểm cương, không phải nói Vương Bân hắc ám dung hợp sẽ thất bại. Mà là Vương Bân trên người cũng không có mặc quần áo. Như vậy mà nói, quả nhiên, đương không có mặc quần dưới. Nửa, thân đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Tất cả nữ tử đều ngượng ngùng cúi đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.